Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Hỏa Cổ Hóa Băng. Tu, Khương Sầm cho rằng, tu tiên giới, đại bộ phận sâu độc, đều là nào đó vi sinh vật. Trong tu tiên giới, có thể hấp thu thiên địa nguyên khí người, gọi là tu tiên giả, có thể hấp thu thiên địa nguyên khí dã thú, xưng là yêu thú, có thể hấp thu thời tiết nguyên khí thảo dược, xưng là linh thảo linh dược, có thể chứa đựng thiên địa nguyên khí ngọc thạch, xưng là linh thạch, mà có thể hấp thu thiên địa nguyên khí vi sinh vật, chính là sâu độc. Cái gọi là hỏa cổ, tựu là một loại tại cực đoan trong hoàn cảnh sinh tồn sinh sôi nảy nở ra tới vi sinh vật. Loại này vi sinh vật có thể hấp thu hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí, cùng tồn tại chữ trong người. Gặp được nguy hiểm lúc, hỏa cổ hội bạo liệt ra đến, đồng thời phóng xuất ra trong cơ thể mình hỏa thuộc tính nguyên khí. Tức vì tự bạo cổ, dùng hỏa cổ hóa băng tư tưởng muốn thực hiện, trong đó có tam đại khó khăn muốn từng cái giải quyết. Đệ nhất tự là như thế nào khống chế hỏa cổ không tự bạo. Nếu không, hỏa cổ ăn vào bụng tử ở phía trong, tập thể tự bạo, cái kia Khương Sầm đã có thể bị tạc hài cốt không còn. Thứ hai, như thế nào sàng chọn ra có thể ở hàn băng trong hoàn cảnh sinh tồn hỏa cổ. Hỏa cổ bình thường sinh tồn tại cực kỳ nóng bức cực đoan trong hoàn cảnh. Cùng hỏa cộng sinh, nhưng là dùng hỏa cổ hóa băng. Tự cần hỏa cổ có thể ở băng hàn trong hoàn cảnh sinh tồn sinh sôi nảy nở. Cùng sử dụng chính mình tồn trữ hỏa thuộc tính nguyên khí. Một chút hóa giải hàn băng chi lực. Thứ ba, đương làm hàn băng chi lực hoàn toàn hóa giải hậu, như thế nào an toàn nhanh chóng bỏ trong cơ thể hỏa cổ. Vấn đề này đồng dạng cũng muốn giải quyết, nếu không chính là dẫn sói vào nhà, trở thành hậu hoạn. Tại Khương Sầm cùng thần kỹ môn hơn 10 năm nghiên cứu ở bên trong, cái này ba cái nhìn như không thể vượt qua khó khăn, từng cái giải quyết. Đầu tiên là khống chế hỏa cổ tự bạo. Điểm này thập vạn đại sơn trung miêu trại các phàm nhân đã có phong phú kinh nghiệm. Bọn hắn đào tạo tương đối ôn hòa hỏa cổ, chỉ có công kích địch nhân dưới tình huống mới có thể tự bạo. Khương Sầm từ đó tuyển ra nhất ôn hòa hỏa cổ vì giống, tương đối dễ dàng giải quyết vấn đề này. Tiếp theo là sàng chọn có thể ở băng hàn trong hoàn cảnh sinh tồn cũng hóa giải băng hàn chi lực. Hỏa cổ, Khương Sầm cùng thần kỹ môn tại phương diện này làm đại lượng công tác. Khương Sầm dùng điện giật, tử ngôi chiếu xạ, tính phóng xạ chiếu xạ rất nhiều thường dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Kích thích hỏa cổ biến dị, sau đó lợi dụng hoàn cảnh lựa chọn điều kiện. Theo đại lượng biến dị trồng cây ở bên trong, chọn lựa ra vài cọng có thể tại băng hàn trong hoàn cảnh sinh tồn hỏa cổ. Kế tiếp chính là một loạt thí nghiệm, cuối cùng nhất chọn lựa ra một cây nhất tin cậy hỏa cổ, dùng cho cuối cùng hỏa cổ hóa băng hạng mục. Cả quá trình dài đến 10 năm, bất quá ngoại trừ dùng để hóa băng hỏa cổ bên ngoài, Khương Sầm bọn người còn thuận tiện si chọn lựa vài cọng hỏa thuộc tính chi lực càng cường đại hơn. Siêu cấp hỏa cổ, những này siêu cấp hỏa cổ, bị miêu trại người xưng là hỏa cổ vương, trăm năm khó gặp, nhưng mà bị thần kỹ môn sàng chọn đi ra hậu, đại quy mô đào tạo, dùng để chế tác quy lực cường đại hỏa cổ châu loại bảo vật. Cuối cùng một cái khó khăn, tựu là như thế nào bỏ hỏa cổ. Vạn vật tương sinh tương khắc, có vi khuẩn thì có chất kháng sinh, vi khuẩn diệt vi khuẩn, có tế bào thì có siêu virus. Hỏa cổ dù sao cũng là một loại vi sinh vật, phải tìm được khắc chế đồ đạc của nó, trên lý luận không khó. Khương Sầm cùng thần kỹ môn tốn hao tính ra 5 thời gian, sàng chọn ra 2 chủng khoáng vật. Thí nghiệm chứng minh, chỉ cần trong hoàn cảnh cái này 2 chủng khoáng vật độ dày nhô cao, hỏa cổ sẽ lại lượng tiêu vong, còn lại hỏa cổ cũng sẽ co lại thành bào tử hình thái. tiến vào hôn mê mà hai chủng khoáng vật. Đối với tu tiên giả mà nói, độc tính không cao, chủ yếu vấn đề từng cái giải quyết. Thí nghiệm nhiều lần luận chứng, Khương Sầm rốt cục quyết định muốn bắt đầu hỏa cổ hóa băng. Phụ trách khai phát cái này hạng mục thần kỹ môn kỹ sư đám bọn họ không biết. Cái này hạng mục cuối cùng nhất công dụng, dĩ nhiên là tại môn chủ Khương Sầm trên người sử dụng. Đầu tiên, Khương Vũ dùng tầng một tinh thuần nhưng không phách đạo hỏa thuộc tính chân khí. Bao vây lấy một phần nhỏ tỉ mỉ sang chọn đào tạo ra tới hỏa cổ. Thông qua khẩu mạch, trực tiếp đưa vào Khương Sầm trong cơ thể. Kế tiếp, Khương Sầm mỗi ngày cảm ứng đến trong cơ thể hỏa cổ cùng hàn băng phong ấn tình huống. Mấy ngày hậu, hắn quả nhiên phát hiện, hàn băng phong ấn có một chút điểm buông lỏng. Nhưng là, diệt tuyệt sư thái lưu lại tầng này phong ấn quá mạnh mẽ. Vượt qua Khương Sầm đoán trước, hắn không thể không lần nữa ăn vào càng nhiều là hỏa cổ. Hỏa hồ tại Khương Sầm trong cơ thể. Một đám hóa giải hàn băng chi lực, vẫn còn cẩn thận thăm dò, lại nghiêm mật phong ấn, trải qua vô số hỏa cổ không ngừng rút ra, hóa giải, rốt cục cũng xuất hiện buông lỏng dấu hiệu, hơn nữa hóa giải càng lúc càng nhanh, mấy tháng về sau, Khương Sầm rõ ràng cảm giác được, đan điền hàn băng phong ấn giảm nhiều, chân nguyên lại có thể chậm rãi lưu động. Thậm chí có thể thoáng thay đổi một chút chân khí. Tiếp qua mấy tháng, phong ấn còn thừa không có mấy. Còn lại phong ấn chi lực, Khương Sầm mình cũng có thể chậm rãi hóa giải. Lúc này, Khương Sầm ăn vào cái kia hai chủng khắc chế hỏa cổ khoáng vật, giết chết trong cơ thể đại đa số hỏa cổ. Còn lại hỏa cổ cũng lập tức tiến vào hôn mê trạng thái. Lại sau đó, Khương Vũ khống chế một đám tinh thuần hỏa thuộc tính chân khí. Du tẩu cùng Khương Sầm trong cơ thể, tỉnh lại những kia hôn mê hỏa cổ, cầm lên hôn mê trung thức tỉnh hỏa cổ, cũng tự nhiên mà vậy theo này cổ hỏa thuộc tính chân khí. Theo Khương Sầm trong cơ thể, chậm rãi rút ra, như thế mấy lần về sau, Khương Sầm trong cơ thể hỏa cổ, không còn sót lại chút gì. Khương Sầm lại dùng linh đan, vận chuyển, đạo kinh, khẩu quyết, đem trong cơ thể còn sót lại khoáng vật, cùng với chút ít băng hàn chi lực, từng cái loại trừ bên ngoài cơ thể. Từ đầu tới đuôi tổng cộng hơn nửa năm, Khương Sầm rốt cục dựa vào hỏa cổ hóa băng chi thuật. Thành công mà giải khai làm phức tạp chính mình hơn 10 năm đan điền hàn băng phong ấn. Thành công ngày Khương Sầm Khương Vũ hỉ cực nhi khắp, tại tu tiên giới, không thể tu hành, chính là cái phàm nhân, chỉ có tiếp tục tu luyện, mới là một cái chính thức tu tiên giả. Ta Khương Sầm, lại đã trở lại, Khương Sầm thống khoái hô to, tuy nhiên hắn một mực chưa từng rời đi, tu tiên giới. Nhưng chỉ có cởi bỏ đan điền phong ấn, hắn mới chính thức tính toán là một cái tu tiên giả. Chậm trễ hơn 10 năm tu hành, Khương Sầm tu luyện nhiệt tình đã có chút ít kềm nén không được. Hắn hận không thể lập tức bế quan, một hơi tu luyện cái 10 năm 8 năm. Hơn nữa, Khương Vũ tu vi cũng một mực bồi hồi không tiến, Khương Sầm biết rõ. Đây cũng không phải là Khương Vũ lười biếng, mà là nàng cố ý đang đợi Khương Sầm, không muốn cùng Khương Sầm kéo ra tu vi chênh lệch. Nếu không, dùng Khương Vũ thiên phú, cái này trong vòng 10 năm, nàng ít nhất có thể theo ngưng đan sơ kỳ, tu luyện tới ngưng đan trung kỳ, thậm chí có khả năng tiến giai ngưng đan hậu kỳ. Bất quá, hiện tại cũng không phải là bế quan lúc tu luyện, hơn 10 năm lắng đọng cùng kỹ thuật dự trữ. Thần kỹ môn đã đến kỹ thuật đột phá mấu chốt thời kỳ. Rất nhiều thiết lập nhiều năm hạng mục, rốt cục bắt đầu thu hoạch, ngon ngọt. Đời thứ 5 cơ giáp nghiên cứu phát minh xong, xếp đặt thiết kế thành thục, chính thức bắt đầu đại lượng sản xuất. Tin tức vừa ra, đơn đặt hàng lộn xộn đến, sau này 3 năm cơ giáp sản lượng rất nhanh toàn bộ tiêu thụ ra đi. Mà Khương Sầm lại tuyên bố, đời thứ 5 cơ giáp chính là cuối cùng nhất khoản, thần kỹ môn không hề đối ngoại tiêu thụ rất cao loại cơ giáp, nhưng là cao cấp hơn cái khác cơ giáp nghiên cứu phát minh. Một mực chưa từng gián đoạn, những này dùng rất cao phẩm chất tài liệu, rất cao công nghệ, cùng càng công nghệ cao hàm lượng chế tạo mà thành lục đại đã ngoài cơ giáp. Đem chỉ có thần kỹ môn mới có thể có được. Đóng cửa cơ giáp cái này khỏa, cây dụng tiền. Thần kỹ môn cũng không buồn linh thạch nơi phát ra. Bởi vì chính thức thay đổi, tu tiên giới, cách cục. Triệt để phá vỡ, tu tiên giới, sinh thái hạng nhất vượt thời đại phát minh nhân công hợp thành linh. Đan, đã muốn chính thức đại lượng sản xuất. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.